thoát xác lỡ ngã vào lòng anh. Chương 38, 38, đại thiếu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 giờ đêm, khắp các ngả phố đã thưa thớt người và xe cộ qua lại. Ánh đèn màu vàng ngà từ trên cao rọi xuống bao phủ cô gái nhỏ đang lang thang bên vệ đường. Cái bóng trải dài dưới gót chân lấp vào từng hạt đá nhỏ li ti thêm đơn bạc. Bốn bánh xe của chiếc ô tô màu trắng chậm rãi lăn bên cạnh. Tài xế hạ sát kính xe kiên nhẫn đợi Ái Nghi tìm người. Mà người ấy ở đâu cả anh ta và cô đều không hề biết. Chẳng biết đã rẽ qua mấy làn đường, bao nhiêu con hẻm, đến khi hai chân mỏi như cô dừng lại tại một ngã ba. Gió bấc quật mạnh vào người khiến cô chao đảo, dựa vào thân cây hoa sứ bên vệ đường, dõi mắt nhìn về xa xăm. Bóng đêm hòa vào mắt cô như tròng đen đã lan ra hết cả nhãn cầu. Thẩm Khấu mênh mông quá, giữa hơn 8 triệu người cô biết tìm Lý An Thành ở nơi đâu. Đêm nay đã là đêm thứ hai, suy nghĩ trong cô rệu rã bởi những nỗi lo sợ giống như là ác mộng. Sợ anh không về nữa, cô biết phải làm sao đây? Cái lạnh buốt giữa đêm ngấm vào da thịt Ái Nghi đến tê dần. Từng tế bào thần kinh bị siết chặt rồi buông thõng như đã mục nát. Cô chẳng nhớ mình đã trở về như thế nào. Cho đến khi khóa mật khẩu đặt ở cửa. Tinh, lên một tiếng, Lê từng bước chân vụn vặt bước vào nhà rồi đứng nhìn bóng đêm bao trùm mọi thứ xung quanh. Cảm giác chơi vơi hiện hữu càng thêm rõ. Đôi mắt ngấm cái lạnh của đêm chợt nóng lên cay rát. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống mặt mà không có cái nhíu mi hay tiếng nấc nào. Có lẽ vì không gian xung quanh đã thu hẹp lại nên cô nghe rõ ràng giọng nói của Lý An Thành vào cái đêm hôm ấy. Anh bảo, đêm giao thừa anh sẽ đốt pháo hoa cho em ước nguyện. Anh đã hứa với em rồi, thì đừng thất hứa có được không? Mới đó mà đã hơn 5 ngày Ái Nghi mất liên lạc với Lý An Thành. Những ngày vừa qua cô vùi mình vào công việc, rời khỏi đoàn phim liền tranh thủ quay quảng cáo cho các nhãn hàng. Đến khi dòng người tấp nập đã tản bớt lại lầm lũi đi tìm anh. Đêm nay đã là giao thừa, sắc xuân đã tràn về khắp mọi nơi. Người người háo hức chờ mong khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Chỉ riêng Ái Nghi là chìm trong cô liêu mòn mỏi. Đoạn thời gian khó khăn này, có lẽ điều an ủi duy nhất đối với cô là Hoàng Phổ đã chính thức chấm dứt hợp đồng với Lâm Thục Khuê. Trước khi ra đi cô ta còn phải bồi thường một khoản tiền lớn cho công ty và các nhãn hàng đang hợp tác. 5 giờ chiều Lý Cảnh Chiêu đã có mặt trước cổng chung cư đón Ái Nghi đến dự đêm tiệc cuối năm do Tập đoàn Truyền thông Âu Á tổ chức. Sự kiện thường niên này có rất đông phóng viên của các tờ báo lớn tới lấy tin. Bởi những nhân vật giải trí có tiếng tăm đều tụ hợp về đây để chia sẻ thành tích trong một năm đã qua và tận dụng dịp đặc biệt này để quảng bá. Phim mới, Lý Cảnh Chiêu chỉ định stylist riêng chuẩn bị trang phục và trang điểm cho Ái Nghi. Cô khoác lên người bộ váy dạ hội dài màu đỏ xẻ tà cao tới tận đùi khoe trọn đôi chân trắng nuột nà không tì vết. Hai dây áo mảnh nổi bật trên bờ vai gợi cảm. Mặt trước không hở ngực nhưng mặt sau thì phô bày trọn vẹn tấm lưng trắng mịn và vòng eo thon gọn. Thân hình tổng thể cân đối không thừa cũng không khiếm khuyết một điểm nào. Búi tóc nhỏ xinh được uốn gợn gọn gàng nhưng quyến rũ. Gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt hồ ly hay đôi môi mọng đỏ đều là kiệt tác. Lúc Ái Nghi bước ra xe lần nữa, Lý Cảnh Chiêu phải đứng hình trong vài giây. Hắn đã từng gặp qua không ít mỹ nhân. Ái Nghi không phải là người đẹp nhất, nhưng nhan sắc và khí chất này muốn tìm ở Thẩm Khấu có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô đẹp đến mức hắn không thiết tha tới việc chớp mắt. Quyến rũ đến mức hắn muốn ngay lập tức đem về nhà để trưng vào lồng kính. Hắn khao khát được chạm vào rồi hôn ngấu nghiến đôi môi đó. Nhưng lại sợ để lại vệt mờ trên viên hồng ngọc tinh xảo nhất thế gian. Chúng ta đi thôi, Ái Nghi dừng trước mặt hắn. Khóe môi hơi cong, đầy vẻ mị hoặc, Lý Cảnh Chiêu lấy lại nhịp thở của chính mình, nhẹ nắm lấy bàn tay của cô, kích động lên tiếng, ái ghi, làm bạn gái của anh đi, anh nhất định sẽ không bạc đãi em. Ái Ni không mấy bất ngờ với lời đề nghị này, cô đã để ý nét mặt thèm thuồng của hắn lúc mình mới bước ra. Nhưng trước giờ đâu có gã thợ săn nào buông cung tên để làm con mồi. Hắn quá bất cẩn rồi. Cô gỡ những ngón tay của Lý Cảnh Chiêu ra khỏi tay mình. Vỗ vào vai hắn, khẽ đáp, đừng có vội, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Cô cười nhẹ, xách cao làn váy ngồi vào xe trước. Trong lòng Lý Cảnh Chiêu vô cùng ngứa ngáy. Hắn thừa biết Lâm Ái Nghi chơi trò lạt mềm buộc chặt với mình, nhưng lại chẳng nỡ ép bức cô chiều theo ý của hắn. Không ngờ, một kẻ kiêu ngạo như hắn cũng có ngày phải chật vật như thế này. Chiếc Mercedes Maybach vừa dừng trước thảm đỏ tại khách sạn 7 sao sang trọng bậc nhất Thẩm Khấu. Ngay lập tức ánh đèn flash lóe lên chói sáng cả một khu. Máy ảnh đồng loạt chĩa về một hướng, mong lấy được góc cận đẹp nhất của nhị thiếu gia quyền lực của tập đoàn truyền thông lớn nhất cả nước. Lúc Lý Cảnh Chiêu dắt tay Ái Nghi bước ra, xung quanh, ô, lên một tiếng nho nhỏ. Không ai nghĩ rằng tổng giám đốc của Hoàng Phủ lại cho một nữ nghệ sĩ dưới trướng làm bạn đồng hành cùng mình. Điều mà trước đây khi còn thời Hoàng Kim Lâm Thục Khuê còn chưa có vinh hạnh. Họ nổi bật nhất trên thảm đỏ khiến không ít những nghệ sĩ có tiếng tăm đang có mặt bị lu mờ. Giữa những ánh đèn flash Ái Nghi tỏa sáng như một vương hậu đang đứng trên ngôi cao. Không ít những câu hỏi được đặt ra thắc mắc về mối quan hệ giữa cô và Lý Cảnh Chiêu. Bầu không khí xung quanh chẳng khác nào một buổi họp báo. Ái Nghi giữ nguyên nụ cười trên môi không đáp lại câu nào. Đôi mắt xinh đẹp khẽ cong lên hướng về phía ống kính bày ra nét mặt đẹp nhất. Lúc này ở phía ngoài chợt vang lên những âm thanh xôn xao. Phía trên thảm đỏ mọi người đều đưa mắt xuống nhìn. Ống kính máy quay cũng đồng loạt đổi hướng. Dưới những bậc thang được trải thảm nhung bắt mắt, một người đàn ông có diện mạo anh tuấn đang từ từ tiến vào trung tâm. Giày da bóng bẩy, vest đen lịch lãm chỉ làm nền cho gương mặt hoàn mỹ của anh. Còn màu tóc xám khói nhu hòa thì làm cho đôi con ngươi kia thêm phần sắc lạnh. Người này vừa nhìn đã biết chẳng phải nhân vật tầm thường. Mà đi bên cạnh anh lại là Lâm Thục Khuê mất tích cả tháng nay vì tai tiếng. Nên mọi người lập tức đoán già đoán non liệu đây có phải là đại thiếu gia của nhà họ Lý người thừa kế tập truyền thông Âu Á luôn sống ẩn dật. Hay không, đèn flash liên tục lia về phía hai nhân vật vừa xuất hiện. Tiếng xì sầm khe khẽ hòa với những tiếng lách tách của máy ảnh, Ái Nghi đứng tại chỗ dõi mắt ra xa. Toàn thân cô cứng đờ khi nhìn thấy gương mặt mà mình luôn mong nhớ. Nhưng xen lẫn niềm vui mừng khi biết anh đã bình an vô sự là nỗi hụt hẫng đến cùng cực khi bên tai vừa nghe được câu nói như vạn mũi tên xuyên thủng. Đáy tim, anh ấy là chồng sắp cưới của Lâm Thục Khuê, đại thiếu gia của nhà họ Lý đấy. Cách chương.